Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của truyện ngắn Con chung của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tập 5 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nghe Thành nói, tự dưng tôi không kìm được mà bật cười. Anh thấy tôi cười cũng cười rồi nói: "Ngoan lắm, anh còn đau lắm không?" "Không đau." "Nói dối, kéo đâm vào người mà bảo không đau." "Thực ra thì cũng đau, nhưng thấy em cười là hết đau rồi." Tôi nhìn Thành, miệng không khép nổi. Dù thấy anh nói chuyện xến dệt nhưng vẫn cảm thấy ngọt đến trị cả tim. Từ trước tới nay tôi chưa biết yêu là gì, cả đời chỉ biết quanh quẩn với pin, với trường lớp, với những cơm áo gạo tiền. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân lại rung động trước một người thế này. Tôi cũng không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ biết ngay khi anh nằm trên cáng máu chảy ướt đẫm người, trái tim cũng như vỡ vụn. Nếu là hôm qua, hôm kia, tôi còn muốn tránh xa anh, nhưng đến lúc này, tôi lại nghĩ bằng giá nào, chỉ cần anh còn bên cạnh, nhất định tôi sẽ không xua đuổi anh nữa. Tôi hỏi Thành, vì sao anh lại bị mụ An đâm? Khi ở trong đó đã xảy ra chuyện gì? Nhưng anh không nói, chỉ nói qua loa cho xong. Tôi tiếp xúc với Thành, không phải trong thời gian dài, nhưng cũng không hề ngắn. Anh không phải người thích kể lể, càng không phải dạng người khoe khoang. Những việc anh làm từ trước tới nay đều âm thầm, có hỏi cũng chẳng bao giờ nói ra, nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Thành nhìn tôi, đôi tay đang chạm lên mái tóc buông xuống, kéo bàn tay tôi nắm chặt, rồi lại thiêm thiếp đi. Tôi biết anh mệt lắm, dù vết thương không nguy hiểm thì vẫn mất nhiều máu, vậy mà vẫn cố nói vài câu cho tôi yên tâm. Tôi không dám động đậy, cứ ngồi im thế nhìn anh. Mãi đến khi có điện thoại của Cái Quyên, tôi mới khẽ buông ra hành lang để nghe điện thoại. Cái Quyên nói Bin đã được ông bà nội đến đón về rồi, nó báo để tôi biết cho yên tâm. Tôi nghe xong dặn dò Quyên ngủ đi, mai tôi mới về. Con bé không hỏi thêm gì, chỉ vâng dạ rồi tắt máy. Tôi vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau qua mặt mũi chân tay cho Thành, rồi tiện lấy luôn bông băng để sát trùng vết thương trên cánh tay mình. Đêm ấy tôi ngủ lại bệnh viện, đến gần sáng thì về nhà nấu một bát cháo đầy áp thịt và hành, mang vào viện cho Thành. Khi tôi đến nơi cũng thấy bà Hoài đang đi tới. Bà nhìn tôi vẫn vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Cô chưa về à? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cô không đi dạy sao?" "Dạ, cháu nấu cho anh Thành bát cháo rồi giờ đi luôn ạ." Bà Hoài nhìn chiếc cặp lồng trên tay tôi rồi nói: "Cô về đi, không cần vào nữa đâu, tôi sẽ chăm sóc nó." "Dạ, vậy cô giúp cháu." "Được rồi, đưa cháu đây, tôi sẽ mang vào cho nó." Tôi gật đầu đưa chiếc cặp lồng cho bà Hoài rồi xoay người đi ra phía ngoài. Tôi rất muốn vào nhìn Thành cho yên tâm mới đi, nhưng thấy bà Hoài lại không đủ can đảm. Đi được mấy bước, tôi quay lại nhìn, đột nhiên thấy bà Hoài ném thẳng chiếc cặp lồng đựng cháo của tôi vào thùng rác bệnh viện. Trong lòng tôi cảm thấy như có kim chích, cô nén tiếng thở dài bước đi. Khi vừa đi xe máy đến trường, tôi thấy chị Thu cũng dựng xe ở ngay trước mặt. Thấy tôi, chị liền cười nói: "Uyên đấy à? Hôm nay đại gia không đưa đi làm nữa rồi sao?" Nghe giọng châm biếm của chị, tôi cũng bình thản đáp: "Vâng, anh ấy bận." "Công khai rồi à? Thế người ta đã ly dị vợ hẳn chưa em? Bọn đàn ông có tiền bây giờ mồm cứ nói là ly dị, nhưng cũng chưa chắc đâu em ạ." "Chị thích thì đi mà hỏi ấy cho rõ." "Chị lo cho em thôi. Với lại chỗ chị em thân thiết chị cũng nói thật. Chúng ta là giáo viên, mang trên mình cái trọng trách chồng người. Em đi cướp chồng người ta, chuyện ầm ĩ lên xấu mặt em là một phần, xấu mặt trường mới là chuyện lớn." "Cảm ơn chị đã lo cho em, nhưng em nghĩ chị lo cho bản thân chị trước thì tốt hơn là lo cho người khác." "Uyên, em không có dây thần kinh xấu hổ à? Đi cướp chồng người ta mà làm như vẻ vang lắm vậy. Cái loại như em tốt nhất biến ra khỏi cái trường này cho sạch sẽ." "Chị Thu, trường nào em cướp chồng chị thì chị hãy lên tiếng. Còn việc biến ra khỏi trường này hiệu trưởng chưa đuổi thì chị lấy cái quyền gì mà đuổi?" Chị Thu nhìn tôi, mặt đen kịt lại. Mấy ngày trước còn là nói xấu sau lưng, đến hôm nay thì đường đường chính chính mà đứng trước mặt tôi đả kích. Thế nhưng mấy lời đả kích ấy trước kia còn khiến tôi để ý, rồi làm tổn thương Thành. Đến giờ sau chuyện hôm qua, lúc này đây nghe chị nói tôi chỉ thấy buồn cười. Chị Thu không nói gì nữa, hậm hực bỏ vào phòng giám hiệu. Tôi cũng xách cặp đi vào. Chị Châu giờ đã nghỉ đẻ, mấy người đồng nghiệp thì dè bỉu, chỉ có mình cái Tâm là nói chuyện với tôi. Cũng chẳng sao cả, tôi xác định rồi, mặt dày thì mới sống được ở môi trường này, thế nên người ta có đối xử thế nào tôi cũng không để tâm nữa. Đến chiều khi dạy xong tiết cuối, tôi ra lấy xe, đột nhiên phát hiện hai bánh xe của tôi đều bị thủng lốp. Tôi nhìn chằm chằm xuống, trong lòng bỗng cảm thấy cơn tức giận ngùn ngụt. Nói xấu sau lưng, châm biếm đã đành, tôi không nghĩ có người còn dùng cả cách này để chơi xấu tôi. Sân trường vắng tanh, hôm nay lớp tôi về muộn nên chẳng biết ai đã làm. Tôi vừa dắt xe ra vừa lẩm bẩm chửi mấy câu. Ngoài trời xế chiều, xe cộ đông như kiến, mấy người đi xe vô ý thức còn lao lên cả vỉa hè. Con xe này tôi đi bao nhiêu năm nay đã cũ kỹ lắm rồi, nên đến dắt cũng rất khó. Phải đi một đoạn đường khá xa, tôi mới có thể đến được chỗ sửa xe. Khi vừa ngồi xuống chờ, tôi chợt thấy điện thoại của Thành liền mở lên nghe. Đầu dây bên kia giọng đã khỏe hơn chút so với hôm qua rồi. Cô giáo đi dạy về chưa? Em đang trên đường về. Tôi đang ở viện chờ em nhé. Tôi nghe xong đang định hỏi mẹ anh đâu thì anh ta đã nói. Mẹ tôi phải về trông bin bom nên chẳng có ai ở đây trông tôi cả. Cô giáo đến trông tôi nhé. Chưa bao giờ tôi thấy Thành nhõng nhẽo như vậy, vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu vô cùng. Lúc này tôi ước có thể phi nhanh về nhà tắm rửa rồi đến viện. Càng nghĩ lại càng thấy cay cái người nào chơi xấu tôi thế này, khiến tôi mất cả thì giờ vào những việc vô nghĩa, còn mất toi trăm nghìn thay lốp xe nữa chứ. Gần năm rưỡi tôi mới lết được về đến phòng trọ. Vừa đến nơi tôi bất chợt nghe tiếng cãi vã, liền lao vào, vừa hay thấy con Nhung tát bốp một phát lên mặt cái Quyên. Tôi thấy vậy liền lao vào túm tóc con Nhung kéo ngược lại phía sau rít lên. Con điên này, mày đánh ai đấy? Con Nhung bị bất ngờ gào to. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Chị mà bảo bố thằng Bin rút đơn để thả mẹ tôi ra. Tôi nghe xong liền lấy hết sức mạnh đẩy nó xuống đất rồi phủi tay đáp. Tao còn không dục người ta tử hình mẹ mày là may lắm rồi đấy. Mày thích đến đây làm loạn không? Chị là cháu gái ruột của bà ấy, sao chị có thể khốn nạn đến mức đẩy mẹ tôi vào con đường tù tội này? Cháu gái ruột? Mày nói ra không biết ngượng mồm à? Mẹ mày cướp nhà tao, đẩy chị em tao ra đường, còn bắt cóc con tao. Mày cướp người yêu con Quyên, bố mày thì giam sỡ tao. Với cái loại như nhà chúng mày thì tao không căm hận con như kẻ thù thì thôi, chứ ruột thịt quái gì. Con Nhung nghe vậy liền đứng dậy định nhào về phía tôi. Tôi liền rút chiếc giày cao gót giơ về phía nó rồi nói. Mày có bản lĩnh thì mày thử đụng vào tao xem. Mày có tin chỉ với cái gót dài này tao xiên thủng sọ mày không? Chị dám, sao tao không dám? Con Nhung đứng nắm chặt tay tức giận dậm chân thình thịch rồi nghiến răng nói. Bà anh ta rút lại đơn đi. Đéo. Một lũ súc vật. Nếu không phải anh ta dồn gia đình tôi vào đường cùng thì mẹ tôi cũng đã không làm như thế. Các người cũng vừa phải thôi. Sổ đỏ nhà tôi lấy rồi, đến nhà cũng không được ở. Giờ còn tống mẹ tôi vào tù, các người có còn là con người không? Tôi nghe đến đây tự dưng có chút khựng lại. Thành lấy sổ đỏ của nhà mụ An, thế nhưng tôi nhanh chóng bình thản đáp lại. Nhà đấy vốn dĩ có phải của chúng mày đâu mà đòi ở. Mẹ mày làm ra mấy cái trò thất đức tù tội còn nhẹ đấy. Tốt nhất mày nên tu tâm tích đức để bớt nghiệp và sám hối thay cho cả mẹ mày, hơn là ở đây gào thét. Chị... Không ai chị em với mày hết. Một là cút, hai là tao gọi công an đến báo mày làm loạn ở đây. Con Nhung bặm chặt môi xoay người bước đi, vừa đi vừa nói. Được rồi, tao sẽ không để chúng mày được đắc ý đâu. Khi con Nhung đi khuất, tôi mới quay sang cái Quyên mắng. Sao để nó đánh vậy? Không biết đánh lại à? Mày hiền cũng hiền vừa thôi, cứ để nó bắt nạt là sao? Con bé nghe xong xị mặt xuống không đáp. Đối với loại người như mụ An, con Nhung nếu cứ hiền lành chỉ có thiệt thân. Nhìn cái Quyên tôi vừa thương vừa giận. Khi vào đến trong nhà, tôi tắm táp sạch sẽ, rồi dặn cái Quyên tối nay tôi không ngủ ở nhà. Nó vừa soạn cặp sách vừa nói. Chị dạo này có tình yêu à? Mà hay đi qua đêm thế? Nghe nó hỏi tôi hơi chột dạ, đành giả vờ lấp liếm. Không, bố Gubin bị thương nằm viện mà không có ai trông nên chị đến trông thôi. Ừ nhỉ, anh ấy ly hôn rồi, làm gì có ai đến. Mà anh ấy ly hôn rồi, hai người lại có con chung, đến với nhau cũng hay đấy chị nhỉ. Tôi lờ đi không thèm đáp, lấy túi sách rồi phóng xe máy đến viện. Khi vừa vào đến nơi, thấy Thành đang ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm buồn nhìn về khoảng không vô hình. Tự dưng nhìn thấy Thành như vậy, tôi lại có chút xa lạ. Không hiểu lý do gì khiến anh lại có vẻ cô đơn đến thế. Tôi cứ đứng mãi nhìn Thành. Dưới ánh nắng buổi chiều, góc nghiêng gương mặt anh hiện lên rất rõ. Hàng lông mi cong vút cùng sống mũi cao nổi bật trên gương mặt điển trai. Chỉ có điều vẻ trầm buồn này, tôi thật sự có chút không quen. Không biết tôi đã đứng bao lâu, chỉ đến khi Thành quay lại, tôi mới vội đi vào. Anh thấy tôi cười rất tươi, vẻ trầm buồn kia cũng biến mất hoàn toàn. Em đến bao giờ vậy? Em vừa đến ạ. Thành đứng dậy khó nhọc đi về phía tôi rồi nói. Cô giáo đi lâu thế? Hóa ra là tắm thơm tho sạch sẽ để đến đây à? Nghe Thành nói, tự dưng mặt tôi đỏ ửng. Rõ ràng lời anh nói rất bình thường, nhưng sao tôi cứ nghĩ ra mấy cái không được trong sáng cho lắm. Tôi đỡ anh lên giường, nhớ lại chuyện con Nhung ban nãy nói, liền thử hỏi anh. Sổ đỏ nhà Mụ An có phải anh? Tôi mới nói đến đây thì không biết phải nói thêm gì nữa. Thành nằm lên giường nhìn tôi đáp lại. À, mụ ta chơi lô đề, cắm sổ lại nợ bao nhiêu khoản, lãi nọ chồng lãi kia. Chồng mụ ta vừa thua lỗ một khoản đầu tư lớn, nên ra bán lại căn nhà với giá rẻ, nên tôi mua lại. Mẹ kiếp con Nhung, rõ ràng lỗi của mẹ nó, mà giờ nó lại trách móc Thành lấy sổ nhà nó. Tôi vừa vắt nước cam cho Thành, vừa hỏi tiếp. Đất ở đây không rộng, chẳng để kinh doanh được gì, sao anh mua lại làm gì? Cho em. Tôi khẽ khựng lại, chưa kịp nói gì Thành lại nói tiếp. Tôi biết căn nhà đó trước kia là của bố mẹ em, cũng biết với em và Quyên căn nhà đó rất có ý nghĩa. Dù sao mụ ta cũng bán rẻ lại. Tôi mua sơn sửa dọn dẹp nhưng chưa xong, chắc phải hết tháng này mới dọn đến ở được. Sắp tới sinh nhật em đúng không? Coi như đây là món quà tôi tặng em. Món quà này thật sự em không nhận nổi đâu, nó quá lớn. Uyên, tôi biết em nghĩ gì, nhưng giữa chúng ta có thể đừng sòng phẳng như vậy được không? Em biết có thể căn nhà này đối với anh, giá tiền là rẻ, nhưng dù sao với một người như em, số tiền anh bỏ ra mua lại nó cũng vẫn quá lớn. Em làm sao có thể nhận quà lớn đến thế? Được rồi, tôi biết ngay em sẽ không nhận. Vậy thế này đi, tôi sang tên sổ đỏ cho em. Mỗi tháng em trả tôi 2 triệu, coi như trả góp cho tôi. Mỗi tháng 2 triệu thì trả bao giờ mới xong? Để tôi tính xem nào. Mỗi tháng 2 triệu, 1 năm 24 triệu, 10 năm 240 triệu. Tính ra em trả khoảng 100 năm là đủ. 100 năm? Ừ, là 100 năm. Trời, nghe nói anh kinh doanh rất giỏi, chẳng lẽ anh chấp nhận đầu tư lỗ vốn vào em? 100 năm, giờ em đã gần 30 tuổi rồi, anh nghĩ em sống được đến thêm 100 tuổi nữa sao? Không sống được đến vậy thì trả trong 80 năm cũng được. Tôi là người kinh doanh thật, nhưng trong kinh doanh có những khoản biết lỗ vốn vẫn phải đầu tư. Thế nào? Sòng phẳng thế này đã được chưa? À mà em gia sư miễn phí cho Binbom nữa là đủ trả mà. Tiền thuê gia sư nhà tôi mỗi tháng là mười mấy triệu đấy, tôi trừ dần. Tôi nhìn Thành chợt thấy xúc động. Anh có nói lấy tiền tôi cũng biết, chẳng qua đó là chút hình thức cho tôi đỡ cảm thấy áy náy mà thôi. Thành đưa tay kéo tay tôi cười nói. Em không phải suy nghĩ nhiều thế đâu. Tôi nợ em hai đứa con, so với công em nuôi dưỡng Bin đến giờ căn nhà ấy có là gì. Huống hồ ngôi nhà đó là cả tuổi thơ của em. Em đừng từ chối nữa. Em... Uyên, nghe lời tôi đi được không? Em xem, cái gì em cũng từ chối tôi như vậy, làm tôi thấy đau lòng đấy. Tôi biết lòng tự trọng của em cao, nhưng đây chỉ là tôi giúp em lấy lại căn nhà thôi. Từ từ trả lại tiền, nếu em áy náy cũng đâu có sao. Thành, em cảm ơn anh. Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Thay vì nói cảm ơn anh, thì em nên nói em yêu anh, nghe sẽ hay hơn đấy. Nghe Thành nói, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tôi và Thành chưa từng nói lời yêu với nhau, chưa từng thể non hẹn biển, nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều biết tình cảm mình dành cho đối phương là thế nào. Thành thấy tôi như vậy lại bật cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp. Sáng nay công an có đến lấy lời khai của tôi về việc của Mụ An. Lần này ít ra mụ ta cũng phải đi tù trên dưới 10 năm. Thực ra tôi vẫn nghĩ với bản lĩnh của mụ ta chắc chắn không dám làm cái trò này đâu. Có lẽ túng quẫn quá nên có người phía sau sai khiến. Thế nhưng mụ ta lại không chịu khai, nhận hết tội vào mình. Ý anh là có người đứng sau giật dây? Phải. Tôi không cần hỏi thêm, trong lòng cũng nghĩ ngay đến chị Loan. Chỉ có điều chẳng có bằng chứng gì nên chỉ đành thôi. Buổi tối tôi với Thành ăn cơm xong thì tắt điện đi ngủ. Anh còn chưa phục hồi hẳn nên cơ thể vẫn mệt mỏi. Khi tôi đang định sang giường bên cạnh nằm, Thành khẽ nói. Qua đây. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Giường rộng thế này qua đây nằm với tôi. Đêm tôi ngủ bị đau, em còn biết mà gọi bác sĩ chứ. Tôi chưa biết từ chối thế nào, anh đã kéo tôi ngã xuống giường, rồi dùng cánh tay ôm chặt lấy. Cả người tôi đổ vào anh, Mùi cơ thể thơm tho của Thành tỏa ra thoang thoảng. Con người này đã đẹp trai, còn thơm, xịn, mịn, sang. Tôi không ngại nữa, vòng tay ôm qua anh rồi nói. Mai tối anh cho Bin Bom vào đây nhé. Em nhớ hai đứa quá. Cho chúng nó vào đây quấy nhiễu à? Đợi tôi ra viện, đón chúng nó về. Ngày nào em cũng sẽ được gặp thôi. Nhưng gì? Tôi chỉ có mấy ngày nằm viện, tranh thủ khoảng thời gian bên cạnh em. Chẳng lẽ cũng để chúng nó cướp luôn? Tôi bật cười đáp lại. Đồ ích kỷ. Giờ em mới biết à? Vâng, giờ em mới biết anh xấu tính như vậy đấy. Thành cúi xuống hôn lên mái tóc tôi. Nằm sát cạnh nhau, tự dưng tôi thấy hơi ngượng ngượng, lại nóng cả người, liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác ấy. Anh này, anh làm tổng giám đốc một tập đoàn, chắc đầu óc phải siêu lắm nhỉ? Em dạy có 30 mấy học sinh, nhiều khi tưởng mình nổ óc luôn rồi. Anh quản lý bao nhiêu người thế, có áp lực không? Áp lực chứ, môi trường nào, nghề nghiệp nào cũng đều áp lực cả. Nhưng anh giỏi mà, sinh viên đại học Harvard thì không tầm thường rồi. Em vẫn nhớ. Nhớ chứ, hồi ấy em mới học hết lớp 12 thôi, nhưng nghe tên trường đại học của anh đã có tiếng từ lâu. Thực ra em ngưỡng mộ anh từ 7 năm trước rồi cơ. Thành cười cười gõ tay lên trán tôi nói. Thật. Thật chứ đùa anh làm gì. Mà anh giỏi nhất là gì? Em thấy anh cái gì cũng giỏi, kinh doanh cũng giỏi, làm bố cũng giỏi. Bom nó bám anh như Sam. Hôm qua thấy anh cấp cứu cứ đứng ngoài khóc mãi, chứng tỏ rất thương anh. Bin trước bám mẹ mà giờ cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Em biết anh giỏi nhất là làm gì không? Làm gì ạ? Làm tình. Tôi nghe đến đây há hốc mồm, chưa biết phản ứng ra sao. Thành nói tiếp. Với em. Tự dưng không phải mặt mà cả người tôi nóng phừng phừng. Thành thấy vậy càng kéo sát tôi lại gần. Tôi và anh gần đến mức nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập. Thành cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ lên môi tôi, rồi chạm vào, rồi từ từ đưa lưỡi tiến vào sâu. Tôi không thở nổi, toàn thân lại run lên. Cái cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn. Khi tôi gần như không chịu nổi nữa, Thành khẽ buông tôi ra rồi nói. Em thấy đúng không? Nếu không giỏi sao có thể sinh ra được hai cậu nhóc chỉ trong một tuần? Tôi bị chưng hửng, toàn thân như rớt mất một nhịp, lý nhí đáp. Vâng. Em sao thế? Sao thở hổn hển vậy? Em không sao. Thành hơi cong môi lên, kéo sát tôi vào cánh tay dịu dàng nói tiếp. Tôi cũng muốn lắm, nhưng vết thương chưa lành nên đành bất lực. Nói rồi anh thơm nhẹ lên má tôi, giọng đầy dịu dàng. Ngủ thôi em. Tôi rúc vào người anh, hít hà mùi thơm ấy, rồi có lẽ mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Thành nằm viện được 5 ngày thì được về nhà. Vết thương của anh phục hồi khá tốt nên bác sĩ cho xuất viện. Mấy ngày anh nằm ở đây, đêm nào hai chúng tôi cũng ngủ suốt đêm đến tận sáng. Cái cảm giác bình bình yên yên ở cạnh nhau như vậy thật dễ chịu. Buổi sáng khi anh ra viện, bố anh phải đi công tác, tôi lại đi dạy nên không đến, chỉ có bà Hoài cùng anh về. Nghe anh gọi điện nói anh không về nhà bố mẹ mà về chung cư đón Bom Bim về đó luôn, còn hẹn chiều tôi qua nhà nấu cho bố con anh bữa cơm. Đến chiều dạy xong, tôi phi xe máy qua chung cư của Thành. Lúc này Bin Bom cũng đã đi học về. Mấy ngày không gặp hai đứa tôi nhớ phát điên. Thấy tôi, Bin lao thẳng đến ôm chặt rồi cười như nắc nẻ. Mẹ, bố bảo từ nay hôm nào mẹ cũng qua thăm con với anh Bom đúng không? Ừ, Bin thích không? Dạ, con thích ạ. Tôi nhìn Bom đang đứng ở góc tường vẫy vẫy con lại nói. Bom, con nhớ cô Uyên không? Dạ, con nhớ ạ. Lại đây, cô ôm cái nào? Thằng bé thấy vậy mới chậm chậm đến ôm tôi. Tôi biết giữa tôi và Bom còn nhiều khoảng cách phải lấp đầy, thế nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con tôi đã mừng lắm rồi. Thành tuy được ra viện nhưng vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều. Tôi giục anh ngủ một giấc, đợi tôi nấu cơm xong thì ba bố con dậy ăn sau. Có lẽ anh mệt thật nên nằm một lúc tôi đã nghe tiếng hơi thở anh đều đều. Tôi ra ngoài định xuống dưới siêu thị mua ít gạo và ít thức ăn lên nấu thì có tiếng chuông cửa. Vừa mở ra đã thấy bà Hoài bước vào. Mấy ngày rồi, hôm nay tôi mới gặp lại bà. Lúc Bin Bom được đưa đến, tôi vẫn đang dậy ở trường nên chưa giáp mặt. Tôi nhìn bà Hoài cúi đầu nói. Cháu chào cô, anh Thành vẫn đang ngủ. Bà Hoài không thèm nhìn tôi mà ngó vào bên trong rồi cất lời. Tôi không đến tìm nó, tôi đến tìm cô. Tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Đây không phải lần đầu tiên bà Hoài tìm tôi, nhưng đến tận chung cư này tìm mà không phải ở trường, tôi lại thấy hơi lạ. Bà Hoài thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Cứ đi theo tôi đi, Tôi nghĩ có nhiều chuyện liên quan đến thằng Thành, cô cũng cần phải biết. Tôi không có nhiều thời gian, lát nữa còn phải đi dự tiệc, nên chỉ có chút ít thời gian để nói thôi. Dạ vâng. Bà Hoài nói xong đi ra ngoài, tôi cũng khép cửa lại rồi bước theo. Chuyện liên quan đến Thành là chuyện gì nhỉ? Tôi đi theo bà Hoài xuống một quán cà phê ngay dưới chung cư của Thành. Bà chọn một bàn trong phòng kín rồi cùng tôi đi vào. Khi nhân viên hỏi, bà tự động gọi hai cốc nước cam rồi nói. Thật ra việc suốt ngày đến gặp cô, chỉ đến nói vài chuyện này tôi thấy rất tốn thời gian của bản thân. Mà dù tôi có đến nói bao nhiêu lần, chắc cô vẫn mặt dày bám với thằng Thành không buông đúng không? Hỏi thật cô một câu, rốt cuộc tham vọng của cô lớn cỡ nào? Cháu không có tham vọng gì cả cô ạ. Nói dối, cô đừng tưởng tôi không nhìn ra được mục đích của cô. Giữ lại thằng Bin là tôi đã hiểu cô không phải loại người đơn giản gì rồi. Tôi biết giờ này có nói gì, có giải thích gì, bà Hoài chắc chắn vẫn chẳng tin tôi, nên chỉ biết cúi gằm mặt im lặng. Bà Hoài để cốc nước cam cho tôi cười nhạt. Thực ra thằng Thành nó không hề yêu cô. Mấy chữ bà Hoài nói ra khiến tôi khựng lại. Bà Hoài lại nói. Cô biết tại sao thằng Thành lấy vợ bao nhiêu năm, nhưng nó chưa từng yêu vợ nó không? Tất nhiên con Lan làm ra những chuyện gì thì sau này nó mới biết. Nhưng suốt mấy năm đầu lấy nhau, nó và con Lan đều sống như hai người dưng. Cô nghĩ xem lửa gần rơm, con Lan lại xinh đẹp như vậy mà thằng Thành chưa từng để ý là vì gì? Là vì trong lòng nó có người khác rồi. Chuyện này chắc chắn thằng Thành chưa từng nói với cô đúng không? Dạ vâng. Thế để tôi nói cho cô hiểu. Ngày xưa khi chưa cưới con Lan, thằng Thành yêu một đứa con gái khác tên Phương, cũng làm giáo viên tiểu học như cô. Hai đứa yêu nhau rất mặn nồng. Thế nhưng rồi đùng một cái, con bé ấy uống thuốc ngủ tự vẫn. Cái chết của con bé ấy là nỗi đau với thằng Thành đến tận bây giờ nó vẫn không thể quên. Mỗi năm vào ngày giỗ của con bé ấy, thằng Thành đều ra mộ nó suốt cả đêm không về. Thằng Thành nó không yêu cô đâu, không một chút nào cả. Chẳng qua cô và con bé Phương đều là giáo viên tiểu học. Bố mẹ con bé Phương cũng mất từ khi nó còn nhỏ. Nó cũng sống với một người cô ruột giống như cô với dì ruột cô. Nó đang chỉ ngộ nhận bởi cô có hoàn cảnh giống người nó yêu mà thôi. Và lại cô đẻ cho nó hai đứa con, nên nó cũng phần nào không muốn yêu người khác, nên chấp nhận yêu cô. Thứ nhất là bởi vì Bin nó quá bám cô, nên thằng Thành không nỡ để cho thằng bé buồn. Thứ hai là ở cạnh cô sẽ khiến nó có cảm giác như đang ở cạnh cái Phương, sẽ xua bớt đi cảm giác nhớ nhung cô đơn trong lòng nó mà thôi. Tôi ngước mắt nhìn bà Hoài, đã từng nghe loáng thoáng chuyện của Thành, nhưng lần đầu tiên mới biết về người con gái ấy. Câu nói cuối cùng của bà Hoài nghe tưởng chừng như rất bình thường, mà lại thấy trong tim mình có chút đau điếng. Nếu cô yêu thằng Thành, chắc cô cũng muốn nó yêu bằng tấm chân tình của nó, chứ không phải cô chỉ là kẻ thay thế cho một người đã chết đúng không? Cháu, nói thật với cô thế này, tôi không phải kẻ khinh người nghèo, nhưng tôi lại không thể chấp nhận chuyện cô và thằng Thành yêu nhau. Cô thấy tôi ác, xấu tính cũng được, nhưng tôi chỉ có một thằng con trai. Dù đã trải qua một đời vợ thì cũng phải chọn người môn đăng hộ đối. Cô là mẹ của Bin Bom thật, nhưng đối với tôi, cô chỉ là kẻ đẻ thuê không hơn không kém. Tôi cần một cô con dâu xứng đáng với thằng Thành, chứ không phải kẻ tầm thường như cô. Cô không xứng với nó. Và lại mỗi lần thấy cô, nó lại nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng. Tôi không muốn vì chút ngộ nhận ấy mà sau này nó phải hối hận. Và lại cô biết đấy, nếu vì cô nó cự cãi với bố mẹ, cô cũng có vui lòng không? Tôi không biết cô yêu nó nhiều cỡ nào, nhưng nếu cô nghĩ cho nó, cô nên chia tay nó đi thì hơn. Cần bao nhiêu tiền tôi có thể cho cô, Bin Bom thì hạn chế gặp lại. Cô đừng nghĩ cô đẻ chúng nó ra có quyền đòi hỏi thăm nuôi mỗi ngày khi đã nhận một khoản tiền lớn để ký vào cái bản hợp đồng đẻ thuê kia. Cô ạ, cháu thật sự không cần tiền. Cô không cần tiền là vì thằng Thành nó cho cô nhiều hơn chứ gì. Thôi, tôi cũng không muốn ép cô quá đáng, nhưng cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi có thừa cách để cô phải rời xa thằng Thành, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn cô tự suy nghĩ. Nếu có lòng tự trọng, sẽ tự biết lựa chọn nào là đúng. Còn nữa, chuyện tôi gặp cô, đừng để con trai tôi biết. Bà Hoài nói xong không đợi tôi đáp lại, đã vứt 500 ngàn xuống dưới mặt bàn rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn tờ tiền trong lòng như thấy mình vừa rơi xuống một vực sâu mà không thoát được nổi. Lần này bà Hoài không chửi bới, lời nói cũng không hề gai gắt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mặc cảm, tự ti vô cùng. Xét về mặt nào tôi cũng không xứng với Thành. Đã vậy câu chuyện trong quá khứ lại càng khiến tôi cảm thấy mình chơi vơi. Mấy ngày trước khi ở trong viện, tôi thấy Thành ngồi nhìn ra ô cửa sổ, vẻ mặt cô đơn đăm chiêu ấy chợt làm tôi thấy có nhói lên trong tim. Không phải tôi ghen tuông với quá khứ của anh, mà là tôi đau lòng. Trong tình yêu, chẳng ai thích là người thay thế của bất cứ ai cả. Tôi cũng vậy. Tôi ngủ một lúc mới có thể đứng dậy được. Lúc đi qua siêu thị và mua ít gạo với thức ăn rồi mang lên chung cư, vừa mở cửa ra đã thấy Thành đang ngồi trên ghế vặt sau với Bin Bom. Còn chưa kịp lên tiếng, Bin đã nói: "Mẹ ơi, mẹ đi mua đồ lâu thế? Bố bảo con với anh Bom vặt sao với bố để mẹ về đỡ phải làm việc này mẹ. Mẹ đi lâu ơi là lâu, bố chờ nãy giờ ấy." Tôi nhìn Thành, anh cười tươi để lộ cả hàm răng trắng đều như bắp. Bỗng dưng tôi lại thấy bốn người chúng tôi sống một gia đình nhỏ quá. Tôi cố gạt đi mấy lời bà Hoài nói, bước vào trong rồi cười hỏi: "Anh đang còn chưa khỏe sao không nằm nghỉ đi?" Thành đưa rổ dao cho tôi đáp lại: "Anh khỏe rồi, nằm ngủ chán chê dậy chưa thấy em đâu, mà lại đói quá nên tranh thủ làm sao, em về chỉ nấu cơm ăn thôi." "Vậy ba bố con ngồi đây đi, em xuống nấu cơm luôn giờ nhé. Muốn ăn gì nào? Trứng sốt cà, thịt luộc chấm mắm, canh cải mâm xôi nấu tôm nhé." "Vâng ạ." Nghe ba bố con đồng thanh, tôi không kìm được bật cười vào bếp. Bó cải mâm xôi Thành đã làm xong chỉ việc rửa. Tôi rửa xong mới cắm cơm xong rồi ngó lên nhà. Bin Bom nằm trên hai đùi bố, còn Thành, anh ngồi lặng yên nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài. Trong một giây lát, tôi lại nhận ra vẻ trầm tư ấy. Bỗng dưng trong căn bếp rộng rãi, tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu xuống. Đã cố xua đi cái cảm giác ấy, nhưng không hiểu sao nó không đi nổi. Khi tôi đang bóc tôm thì Thành cũng bước xuống. Anh đứng phía sau tự dưng ôm lấy tôi, đôi môi lướt nhẹ vào mái tóc rồi nói: "Em vừa đi đâu về vậy?" Nghe Thành nói, tôi có chút chột dạ đáp: "Em đi mua thức ăn mà." "Mỗi gạo với thịt mà mua tận mấy tiếng đồng hồ à?" "À, tại còn vào ngắm nghía đồ linh tinh nữa." Thành khẽ xoay người tôi lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi giọng nghiêm túc: "Đừng nói dối, anh xem camera rồi." Lần này tôi không biết nói gì nữa, tự dưng im bặt. Thành đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi rồi hỏi: "Mẹ anh đã nói gì? Từ lúc em về anh thấy mặt em có chút buồn buồn rồi. Mẹ anh lại đến chửi mắng em, hay là yêu cầu em chia tay anh đúng không?" "Không phải đâu, mẹ anh không chửi mắng gì cả." "Uyên, có chuyện gì em cũng đừng giữ trong lòng một mình, nói anh nghe được không?" Tôi nhìn Thành, rất muốn hỏi anh trong lòng anh tôi có vị trí thế nào. Rất muốn hỏi anh về chị Phương. Có rất nhiều câu hỏi, nhưng rồi lại không biết mở miệng thế nào. Tôi sợ, sợ mình không đủ tự tin để nghe câu trả lời. Nhưng điều tôi sợ hơn cả là sợ anh nhớ lại quá khứ sẽ đau lòng. "Nói nghe đi, mẹ anh đã nói gì với em? Anh có yêu em không?" Thành nhìn tôi bật cười đáp lại: "Sao em lại hỏi vậy? Vì anh chưa từng nói lời yêu em nên em nghi ngờ tình cảm của anh sao?" "Không phải." "Vậy sao em lại hỏi anh câu này?" Tôi bặm chặt môi, bỗng dưng lại thấy sống mũi cay cay. Đúng là tôi và anh chưa từng nói lời yêu nhau, nhưng đến tận giây phút này tôi nhận ra bản thân yêu anh là thật. Tôi muốn nói với anh tôi yêu anh. Tôi muốn nói với anh dù cho tôi nghèo, tôi chỉ là kẻ đẻ thuê, nhưng tôi yêu anh không phải vì vụ lợi, vì tiền bạc. Tôi không muốn chia tay anh, tôi không muốn là kẻ thay thế. Vậy mà đứng trước mặt anh, nhìn bờ vai vững chãi này, mấy lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. "Uyên, anh yêu em." Tôi nhìn Thành, không hiểu sao lại đỏ hoe mắt, lấy hết dũng khí hỏi: "Có phải anh yêu em là vì em có hoàn cảnh gần giống chị ấy, thế em anh liên tưởng đến chị ấy không?" Bàn tay Thành đang vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi đột nhiên dừng lại. Anh nhìn tôi, hai hàng lông mày khẽ trao lại rồi nói: "Mẹ anh nói vậy với em à? Anh cứ trả lời em đi." "Không, anh yêu em. Anh yêu em chứ không liên quan gì đến ai khác cả. Mẹ anh nói gì với em anh không biết, nhưng anh yêu em, không phải vì thay thế bất cứ ai." Tôi nghe xong bỗng dưng không kìm được, hai tay đưa qua vòng lấy người Thành. "Ban nãy về đây thấy ba bố con đang ngồi vặt rau, tôi thật sự rất xúc động. Tôi không muốn vì những chuyện này mà bầu không khí đẹp đẽ này biến mất. Tôi không cần anh trả lời thêm, không cần anh giải thích thêm, càng không cần cố gắng xoáy sâu vào những nghi ngờ lại khiến anh đau lòng. Chỉ cần anh nói như vậy tôi nhất định sẽ tin anh. Có thể tôi ngốc, có thể tôi quá tin tưởng ở anh, nhưng so với mẹ anh, nếu anh đã khẳng định như vậy, tôi sẽ lựa chọn tin tưởng vào anh." Thành đột nhiên siết chặt lấy tôi, giọng anh hơi trầm xuống. "Đúng là trước kia anh từng yêu một người, cô ấy cũng làm giáo viên tiểu học. Nhưng nói thật, nếu anh muốn tìm người thay thế cô ấy thì anh đã tìm lâu rồi, chứ không phải đến khi gặp em. Em là em khác hoàn toàn với cô ấy. Vậy nên không có chuyện yêu vì thay thế hay gì cả. đối với cô ấy là một quá khứ đau thương, nên anh không muốn kể hay nhắc lại với em làm gì. Cô ấy mất rồi, cũng đã lâu rồi. Với anh, cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại và tương lai. Trong lòng anh, hai người ở hai vị trí thời điểm khác nhau, không thể so sánh được. Tôi nghe đến đây, bỗng thấy Thương Thành đến quặn lòng. Trên đời này chẳng có gì đau đớn hơn khi người thân yêu của mình mất đi. Thà là chia tay, thà là phản bội, còn hơn cái cảm giác người kia biến mất vĩnh viễn trên thế giới này. Tôi đưa tay đặt lên môi anh khẽ nói. Em hiểu, em tin anh. Tin thật không? Thật. Anh còn chưa kịp giải thích rất nhiều thứ mà đã vội tin sao? Vâng, em tin anh. Anh không cần giải thích, em cũng sẽ lựa chọn tin anh. Chỉ cần anh nói với em như vậy, em sẽ tin. Tại sao? Em yêu anh. Thành nghe đến đây hơi sững sờ người, rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi cười thành tiếng. Phải, tôi lựa chọn tin anh là bởi tôi yêu anh. Cuộc đời này đã ngắn lắm rồi, tôi không muốn mất thời gian ngồi đây nghi ngờ Thành. Ban đầu khi nghe bà Hoài nói tôi cũng đau lòng, nhưng rốt cuộc thì chẳng việc gì tôi lại phải như vậy. Tại sao không phải vui vẻ mà sống? Tại sao phải vì những lời nói của người khác mà buồn bã giàn vặt nhau? Thành hơi cúi xuống, nhấc cằm tôi lên, sát lại gần tôi. Dưới căn bếp bỗng dưng im bặt, chỉ có tiếng hơi thở rất nhỏ. Khi anh đang chạm môi vào tôi, bỗng có tiếng cu bom cất lên. Cô Uyên, con đói quá. Tôi hơi giật mình, lúng túng lùi lại, thấy hai thằng đang tấp ở góc cửa nhìn tôi và Thành. Mặt tôi đỏ ửng lắp bắp. Sắp được rồi, hai đứa lên nhà đi, cô dọn lên bây giờ. Thành nhìn tôi mặt hơi hụt hẫng, tóm lấy bom rồi nói. Bom, con thích cô Uyên không? Thích ạ. Vậy sao không gọi cô Uyên là mẹ giống em Bin? Bom nhìn tôi ngây ngô hỏi lại. Vậy mẹ Loan thì sao hả bố? Thế con thích mẹ Loan hay thích cô Uyên? Con thích cô Uyên hơn. Cô Uyên nấu ăn ngon, cô Uyên tốt với con. Cô Uyên không chửi không đánh con, còn ôm con nữa, không giống mẹ Loan. Vậy con thích ai hơn thì gọi người đó là mẹ. Thằng bé đứng một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói. Mẹ. Tôi đang bóc tôm, nghe tiếng con đột nhiên nước mắt không kìm được mà chảy ra. Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng con gọi mẹ từ bom. Tôi đã đợi tiếng con gọi mẹ từ lâu lắm rồi. Chữ mẹ trên đôi môi bé nhỏ kia phát ra khiến tôi vừa đau lòng, vì bao năm nay đã để con ở một nơi xa, vừa xúc động đến nghẹn ngào. Tôi tháo đôi găng tay, lao vào ôm chặt lấy con. Thằng bé dương mắt ngây thơ lên nhìn nói tiếp. Cô thích con gọi cô là mẹ không? Thích, thích lắm, bom. Mẹ Uyên. Mẹ đây bom. Thằng bé vẫy vẫy tay Bin lại rồi cười thích thú. Bin, vậy là anh với em có cùng mẹ Uyên, cùng bố Thành rồi nhờ Bin nhờ. Nhưng mà mẹ Uyên là mẹ của Bin mà. Thì anh chia bố Thành cho Bin, Bin phải chia mẹ Uyên cho anh nữa chứ. Vậy cũng được. Tôi đưa tay quệt nước mắt, cứ vừa cười vừa khóc, đến khi ôm hai con cho đã mới đứng dậy nấu nốt cơm. Phải, tôi không cần nghi ngờ gì nữa. Tôi chỉ cần thế này thôi, chỉ cần căn nhà nhỏ, có Thành, có Bin, có bom là đủ rồi. Nấu cơm xong dọn lên, ba bố con ăn sạch sẽ cả mâm cơm. Ăn xong Thành đưa Bin bom đi tắm, còn tôi thì đi đổ rác. Khi vừa bước ra ngoài, tôi chợt thấy con Nhung đang khóa cửa căn chung cư cách căn của Thành khoảng 3 hộ, rồi đi về phía thang máy nơi tôi đang đứng. Thấy tôi, nó không lấy gì làm ngạc nhiên mà cười mỉa mai. Kinh nhỉ, Tiểu Tam giờ lên chính thất rồi, nên đường hoàng ở đây nhỉ. Mày làm gì ở đây? Lại định giở trò gì à? Con Nhung nhún vai đáp lại. Tôi vừa mới chuyển đến đây vài ngày, chị gì mà chẳng quan tâm đến em chút nào. Sổ đỏ căn nhà cũ Thành lấy lại rồi, con Nhung tự nhiên đến đây thuê hẳn chung cư là trùng hợp hay cố ý? Nó mới chỉ là sinh viên, căn hộ ở đây không hẳn là quá cao cấp, nhưng số tiền để thuê cỡ con Nhung kiếm đâu ra? Tôi im lặng, con Nhung lại nói. Cố mà giữ lấy đại gia của mình nhé. Nhưng mà chị cướp chồng người ta được thì không chắc tôi sẽ không cướp được anh ta từ chị đâu. Sao mặt chị tái lại thế? Chị sợ à? Sợ tôi cướp mất anh Thành của chị không còn biết dựa vào ai nữa à? Tôi nhìn con Nhung cười đáp lại. Thì mày có gan mày cứ cướp thôi. Nhưng tao nói thật, cái cỡ con gái rẻ tiền như mày không phải gu của anh ấy đâu. Chị nói cái gì cơ? Tao nói gì thì mày nghe rõ mà. Biến đi chỗ khác, không tao lại mang đi đổ cùng đống rác này bây giờ. Con Nhung xa sở mặt lại định lên tiếng, thì bên trong có tiếng mở cửa, rồi tiếng Thành vọng ra. Em chưa đi đổ rác à? Hai thằng nó đòi tự tắm không cho anh tắm. Em nói chuyện với ai ngoài đấy hả? À em vào ngay đây, em đang nói chuyện với đống rác thôi. Con Nhung nhìn tôi dậm chân rít lên. Chị cứ chờ đấy, những gì hai chị em chị cướp của tôi tôi sẽ lấy lại bằng sạch. Tôi bật cười gật gù đáp. Lấy lại cái nhân phẩm trước đi nhé. Nói xong tôi cầm đống xác vứt ra thùng rồi quay lại. Con Nhung lử mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ đi thẳng vào trong nhà. Loại như con Nhung có chuyển đến đây, có mồi trải thành, thì tôi thực sự cũng chẳng lấy gì làm lo lắng. Bởi tôi dám khẳng định, cỡ như nó, cho không thành cũng chẳng thèm. Trời lúc này đã tối hẳn. Thành ngồi trên ghế sofa thấy tôi bước vào, anh khẽ tắt tivi rồi nói. Hai thằng tắm xong leo lên giường rồi, chắc hôm nay nô nhau mệt quá. Tôi nhìn Thành cười đáp. Vâng, anh cũng tắm rồi đi ngủ đi. Tối rồi em về đây. Uyên, ở lại đây đi, ở lại với anh. Nhưng mà tối nay cái Quyên đi dậy, em lại cũng không mang quần áo qua. Tôi vừa nói xong, Thành liền tiến về cúi xuống chạm nhẹ lên môi tôi. Giọng anh rất nhỏ nhưng đủ tôi nghe được. Không sao, mặc quần áo của anh cũng được. Nhưng anh mệt lắm, em xem anh còn chưa khỏi hẳn, em nỡ để anh một mình sao? Thành nói đến đâu, bắt đầu đưa chiếc lưỡi ướt át lách sâu vào trong môi tôi đến đấy. Hai tay anh kéo eo tôi lại gần bóp nhẹ, cả người tôi nóng bừng. Thành càng mạnh bạo hôn, rồi đột nhiên bế thốc tôi thẳng vào phòng riêng của anh bên cạnh phòng bing bong, rồi đặt lên giường. Tôi nhìn Thành khẽ hỏi. Sao anh bảo anh còn mệt? Ừ, anh mệt, mà không phải mệt ở người, mệt chỗ khác cơ. Tôi đỏ mặt, không biết nói gì nữa, Thành đã cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh. Đôi tay anh chậm rãi cởi từng nút áo, rồi thơm nhẹ lên từng thớ da thịt. Khi nút áo cuối cùng cởi ra, thì điện thoại của tôi cũng đột nhiên vang lên. Tôi liền bật dậy với chiếc điện thoại nhấn nút nghe. Là cái Quyên gọi. Tôi còn ngỡ nó gọi tôi sẽ về trong nhà, thế nhưng không. Vừa mới alo đã thấy nó khóc nức nở, giọng run lên. Chị Uyên cứu em. Tôi nghe xong dù đến mức suýt rơi điện thoại hỏi lại. Quyên, có chuyện gì vậy, em đang ở đâu? Thế nhưng vừa hỏi xong điện thoại cũng tắt phụt. Tôi gọi mấy lần cũng không thể nào liên lạc nổi, chỉ là những tiếng tút tút đầy lạnh lùng. Thành ngồi bên cạnh nhìn tôi hỏi lại. Có chuyện gì vậy em? Tôi cố nuốt nước bọt run run kể lại cho anh. Thành nghe xong vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói. Uyên, anh đưa em về nhà trọ xem thế nào đã. Không được, anh vừa mới ra viện mà, để em về nhà xem thế nào đã. Anh khỏe rồi, và là anh không yên tâm khi để em đi một mình như vậy. Nhưng còn Bin Bom? Anh gọi chú Hiệp sang trông bọn nó giúp anh bây giờ. Em mặc lại quần áo chuẩn bị đi. Tôi nghe xong liền vội vàng mặc lại quần áo, rồi cố gọi thêm cho cái Quyên vài lần nữa nhưng không được. Lòng tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt. Có gọi điện cho Vũ cũng không có ai nghe máy. Mấy phút sau chú Hiệp đến, tôi và Thành vội vàng đi về nhà trọ. Căn phòng trọ im lìm được khóa cẩn thận. Hỏi thì cô chủ nhà có nói cái Quyên đã đi dậy một lúc rồi. Nó đã đi dậy một lúc, vậy rốt cuộc nó đang ở đâu? Tại sao gọi cho Vũ cũng không nghe máy? Tôi nhìn Thành lắp bắp nói. Anh đưa em đến địa chỉ này. Chỗ con bé đi dậy thêm đúng không? Vâng. Thành gật đầu phóng thẳng xe đến căn biệt thự xa hoa của nhà Vũ. Vừa đến nơi, tôi vội chạy vào cổng bấm chuông. Cô giúp việc vừa thấy tôi liền hỏi. Cô Uyên, có việc gì à? Cô có thấy cái Quyên đến đây đi dậy chưa cô? Chưa thấy cô ạ. Vậy anh Vũ đâu cô? Tôi vừa hỏi xong thì con bé Thiên chạy từ trong nhà ra nhìn tôi lễ phép nói. Con chào cô Uyên. Thiên, bố con đâu? Bố con đi ra ngoài một lúc rồi cô ạ. Con có thấy cô Quyên hẹn đến dạy học không? Dạ, tối cô ấy gọi bảo hôm nay sẽ qua đây sớm vì mai con thi, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu cô ạ. Lúc bố con gọi lại không thấy cô ấy nghe máy, một lúc sau thì bố con cũng chạy ra ngoài rồi. Thành gật đầu chào cô giúp việc, quay sang tôi nói. Uyên, đi thôi, anh nghĩ con bé chỉ có thể loanh quanh đoạn đường từ nhà trọ đến đây thôi. Chúng ta tìm xem đã, quan trọng nhất là phải tìm cách liên lạc được với Vũ. Rất có thể là Vũ cũng đã nhận được tín hiệu từ con bé nên mới đi tìm. Tôi nghe vậy, liền theo Thành lên xe. Anh đánh xe ô tô đi chậm chậm, từ từ rời khỏi căn biệt thự. Gần nhà Vũ có rất nhiều ngõ ngách, cái Quyền lại đi xe buýt từ đầu đường vào. Đoạn đường này suy cho cùng cũng không phải an toàn gì. Thế nhưng là ai? Là ai đã làm gì con bé? Tôi đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều không hay. Đã cố gạt đi, nhưng cảm giác bất an vẫn dấy lên trong lòng. Sau này bận chăm sóc Thành, lại quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không để ý đến em. Con bé hiền lành, thật thà, rốt cuộc ai phải đụng đến nó mới được. Cả đoạn đường đi, tôi gần như nhấp nhổm không yên. Đèn đường khu này còn hỏng, chỉ có ánh sáng từ đèn pha ô tô của Thành chiếu ra hai bên. Thế nhưng có nhìn mãi, tôi vẫn không tìm thấy Quyên đâu. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau đến mức chảy cả máu. Nhà chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau. Nếu như con bé có chuyện gì, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Khi chiếc xe đang đi, Bỗng dưng tôi thấy một bóng người mặc chiếc áo sơ mi trắng rất vội vàng đi ngược chiều lại phía tôi. Ban đầu tôi không để ý, thế nhưng khi nhìn thấy bóng sáng phía sau, tôi liền quay sang Thành nói: Anh ơi, quay xe lại, hình như em vừa thấy anh Vũ đi qua. Thành nghe xong liền ngay tức khắc lùi chiếc xe lại, rồi dừng ngay bên đường. Là Vũ. Tôi lao xuống định hỏi, mới phát hiện anh ta đang bế cây quyên trên tay. Cả người nó được phủ chiếc áo vét của Vũ, chỉ lộ ra gương mặt. Tôi nhìn em, suýt chút nữa thôi tôi đã đứng không vững. Cả gương mặt đầy những vết xước, khóe miệng rỉ máu còn chưa khô, mái tóc rối bù, hai bên khóe mắt nước mắt vẫn đang rơi. Tôi không kìm được nhìn Vũ, giọng bỗng lạc đi: Anh Vũ, có chuyện gì vậy? Lúc này tôi mới phát hiện hai mắt Vũ đã đỏ ngầu, chiếc áo sơ mi trắng dính cả máu, cả bụi bẩn. Anh ta nuốt nước bọt, nhắm nghiền mắt rồi đáp: Đưa cô ấy đến bệnh viện đã. Tôi vội vàng mở cửa xe cho Vũ, đưa Quyên lên xe. Lúc này tôi mới phát hiện thêm quần áo của con bé rách tả tơi, cánh tay máu chảy thấm ra cả chiếc áo vét của Vũ, cả người con bé đầy rẫy những vết thương chẳng chịt. Tôi ngồi ghế trên, khóe mắt đỏ ửng, đau đến nghẹn cả lòng. Rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra rồi? Hai bên khóe mắt Quyên vẫn chảy ra rồi bỗng nhiên mấp mé mấy chữ: Cứu em. Tôi quay lại nhìn, thấy Vũ ôm chặt con bé vào lòng, một cánh tay giữ lấy người, một cánh tay vỗ về đáp: Không sao, không sao rồi, có tôi đây rồi. Tôi gần như không chịu nổi nữa, dục Thành phóng nhanh vào bệnh viện. Vừa đến nơi, Vũ đã ba chân bốn cẳng ôm con bé chạy thẳng vào phòng cấp cứu, mặc kệ mình vẫn đang bị thương. Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, tôi mới vội hỏi Vũ: Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con bé đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nói cho tôi nghe. Cô ấy, nó bị làm sao? Bị làm sao mà ra nông nỗi này? Cô ấy bị người ta... Rốt cuộc là bị sao? Có lẽ bị khi tôi đến, quần áo đã không còn nguyên vẹn. Nói đến đây Vũ cũng quay mặt đi, tay đấm mạnh thẳng lên bức tường bệnh viện đến chảy cả máu. Còn tôi nghe xong tường sét đánh ngang tai, sợ đến run người. Hai tay tôi bấu chặt lên người Vũ, không kìm chế nổi cảm xúc liên tục hỏi: Là ai? Là ai? Ai đã làm thế với nó? Cô Uyên, cô bình tĩnh đã. Hắn ta có lẽ chưa kịp làm gì đâu. Nhưng là ai mới được? Anh nói tôi nghe, tôi phải giết hắn. Hình như là người yêu cũ của Quyên, còn có cả con bé tên Nhung. Ban nãy tôi còn thử nghĩ xem là ai đã đụng đến cái Quyên, nhưng không thể nghĩ ra là thằng Tuấn. Mẹ kiếp, tôi không kìm chế được liền chửi thề một câu. Cái Quyên vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Lũ khốn nạn, nếu như em tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ sống chết cùng chúng nó. Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở, tôi lao vào hỏi người bác sĩ đang đi ra: Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Bệnh nhân ổn rồi, chủ yếu là vết thương ngoài da, không phải nhẹ, cũng không quá nặng. Nằm tĩnh dưỡng 3 ngày là ra viện được, giờ bệnh nhân sang phòng thường là được. Tôi thấy vậy định đi làm thủ tục cho cái Quyên, thì Vũ đã đi đăng ký phòng VIP cho nó. Chưa kịp từ chối, Thành đã kéo tay tôi rồi ra hiệu cứ để mặc anh ta. Thực ra ban nãy cuống nên tôi không để ý, nhưng nhìn cách Vũ quan tâm và câu chuyện lần trước cái Quyên kể, tôi cũng lờ mờ đoán ra tình cảm của hai người. Khi cái Quyên được đưa về phòng, Thành ở bên ngoài nói chuyện với Vũ, để tôi một mình trong đó. Lúc này con bé cũng đã tỉnh, vừa thấy tôi nước mắt đã chảy xuống gối ướt đẫm. Tôi nắm tay con bé giọng nghẹn đi: Quyên, nói chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra? Con bé bất chợt bật khóc tức tưởi, tôi cũng không kìm được nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt. Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì nữa, vỗ vỗ vai em an ủi: Đừng khóc nữa. Chị ơi. Ừ, chị đây, nói chị nghe, thằng chó chết ấy nó đã làm gì em? Chị nhất định sẽ không tha cho nó. Anh ta chưa kịp làm gì em thì anh Vũ đã đến rồi. Suốt từ lúc nãy đến tận bây giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cơn tức giận cũng đã bớt đi một phần. Con bé vừa quệt nước mắt vừa nói tiếp: Nhưng cả người em bị anh ta lột sạch, anh Vũ cũng đã thấy rồi. Con Nhung còn đánh em, nói em cướp người yêu của nó, đặt điều vu vạ cho em. Đừng khóc nữa, Vũ là người chín chắn, anh ta sẽ tin em thôi. May mà thằng chó kia chưa kịp làm gì em, không chị nghiền nát nó ra mất. Mẹ kiếp, cái quần khốn nạn. Giờ điều quan trọng là em nghỉ ngơi đi, đừng khóc nhiều không tốt đâu. Nằm im, chị lau mặt mũi chân tay cho rồi ngủ một chút. Con bé thấy tôi nói vậy mới không khóc nữa. Tôi vào lấy một chậu nước rửa mặt mũi cho nó rồi đi ra ngoài. Vũ vừa thấy tôi ra đã vội hỏi: Cô ấy sao rồi? Con bé không sao rồi, anh về đi, nó nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Vũ nhìn tôi thở dài nói: Để tôi ở lại đây với cô ấy, cô về trước đi. Vũ, thế không được đâu, tôi là chị con bé. Cô cứ về đi đừng lo, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt. Tôi quen với bác sĩ viện này, có gì nhờ vả cũng sẽ dễ hơn. Còn chuyện bạn trai của Quyên, tôi sẽ xử lý. Khi tôi định lên tiếng thì Thành đã kéo tay tôi rồi nhíu mày nói nhỏ. Uyên, để cậu ấy ở lại đi. Nhưng em sao thế? Con bé lớn rồi, sắp ra trường đến nơi, em còn không định để nó có người yêu à? Chị chăm em sao bằng ông chăm bà? Tôi trợn mắt nhìn Thành đã bị anh kéo lại phía sau rồi nói. Vậy phiền cậu ở lại đây chăm cô ấy nhé, để tôi đưa chị gái của cô ấy về vậy. Vâng, cảm ơn anh. Vũ nói xong thì đi vào trong phòng. Tôi nhìn qua khe cửa thấy anh ta ngồi bên cạnh cái Quyên, bàn tay nắm chặt không rời. Đôi tay còn vuốt vuốt nhẹ mái tóc con bé, vẻ mặt đầy lo âu. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lấn cấn, liền quay sang Thành lên tiếng. Hay để em bảo anh ấy về, chứ chị em chăm sóc nhau sẽ tiện hơn. Uyên, em không thấy mình vô duyên à? Anh nói cái gì cơ? Thì đấy, em xem đôi trẻ người ta đang mặn nồng thế kia, mà em định phá vỡ à? Trong mắt em cái Quyên nó còn nhỏ, chứ thực ra nó 22 tuổi rồi, 2-3 tháng nữa ra trường đi làm rồi, cũng phải để nó yêu đương chứ. Cứ để cậu ấy ở đây không phải lo. Chắc gì cái Quyên nó đã vui khi em nhiệt tình thái quá như thế này. Con bé đã không sao thì em nên tạo điều kiện cho người ta chút đi. Anh có vẻ hiểu sự đời quá nhỉ? Không, là anh hiểu được cảm giác của cái Quyên thôi. Lúc anh nằm viện, anh có thích mẹ chăm sóc đâu, chỉ thích em chăm sóc thôi. Nghe Thành nói xong, tự dưng tôi lại tủm tỉm cười. Anh thấy tôi cười liền kéo tay tôi vừa đi ra cổng vừa nói. Em lo chuyện tình ái của người ta, thà rằng về chăm sóc anh đây này. Anh chưa khỏi hẳn đâu đấy, đừng làm phiền người ta nữa, mình về nhà thôi. Mình về nhà thôi. Mấy từ cuối Thành nói ra khiến mặt tôi vừa đỏ ửng, lại vừa có chút lâng lâng. Cái Quyên không sao rồi, lại có một người bên cạnh đủ để tôi yên tâm, tôi cũng nên về nhà cùng Thành thôi. Khi về đến nhà, chú Hiệp vẫn còn ở đó. Thấy tôi với Thành, chú mới trở về nhà. Bên trong phòng ngủ, Bin Bom đã ngủ say. Tôi vào thơm má hai đứa rồi mới cùng Thành sang phòng bên cạnh. Cả một ngày nấu nướng bận rộn, lại thêm tối chạy vào viện, người tôi hôi mù. Khi còn đang định mượn bộ quần áo của Thành để tắm, anh đã cười man trá rồi nói. Người anh cũng bẩn lắm, tắm chung đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Muộn rồi, giờ tắm riêng mất thời gian lắm. Nói đến đâu, Thành mạnh bạo kéo thẳng tôi vào nhà vệ sinh xả nước vòi hoa sen. Hơi nước ấm áp chảy thẳng xuống người tôi. Thành khẽ kéo tôi lại gần, đôi tay cởi nút áo sơ mi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Nào, để anh tắm cho. Thành nói đến đây, bàn tay chạm khẽ lên da thịt tôi đến đấy. Hơi nước, da thịt chạm vào nhau khiến tôi bỗng nóng rực cả người. Thành kéo tay tôi đặt lên người anh. Tôi hiểu ý, cởi bộ quần áo ướt át anh đang mặc, rồi nhớn người hôn lên môi anh. Anh cúi xuống mút mạnh lấy môi tôi, đôi tay chạm lên lưng, vuốt dọc dưới hông rồi tát nhẹ, tạo nên những âm thanh kích thích tột độ. Bàn tay còn lại, anh xoa nhẹ bổ ngực, đôi môi vẫn ngậm chặt môi tôi nóng bỏng đến không thở nổi. Tôi hơi không kìm được, một chân quắp lên người anh, tay chạm xuống vật thể đang cương cứng mà sờ nắn. Tiếng nước chảy róc rách qua từng đường cong cơ thể. Anh cũng từ từ cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống tận nơi sâu xa nhất, rồi lại nhớn người ngậm chặt bầu ngực mà hôn. Cánh tay đặt phía hông, tiến lại về phía trước, rồi chạm xuống nơi ấy nhẹ nhàng mân mê. Tôi không còn chịu nổi, rên rỉ thành tiếng. Anh thấy vậy cắn nhẹ lên ngực, bàn tay dưới kia càng lúc càng xạo nhanh, đến khi cả người tôi không chịu nổi nữa, ôm chặt lại anh van xin. Thành, em muốn. Anh nghe vậy liền bế thốc tôi vào giường, tách đùi rồi cả cơ thể tiến sâu vào bên trong. Căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên nóng bừng, tiếng hơi thở hồn hển phả vào nhau đầy cực khoái. Cả người anh nhấp nhô lên xuống, mỗi đợt như sóng trào lấp đầy khoảng trống trong tôi. Tôi bấu lên người anh, trong cơn đê mê cực khoái, chợt nghe tiếng Thành rất nhỏ. Uyên, anh yêu em. Tôi gần như không kiểm soát nổi nữa đáp lại. Em yêu anh, yêu anh. Cả hai chúng tôi như hòa làm một, đến tận khi có dòng nước ấm chảy ra mới dừng lại ôm nhau mà ngủ. Đến sáng hôm sau, khi nghe tiếng chuông báo thức, tôi mới vội vàng bật dậy. Vì hôm qua không mang quần áo nên tôi đành mặc tạm bộ quần áo của Thành. Trời hãy còn khá sớm nên tôi tranh thủ đi đổ rác, tiện xuống dưới mua chút đồ lên nấu ăn sáng, rồi mới định gọi cho Bin Bom dậy. Khi vừa ra đến ngoài, tôi cũng chợt thấy con Nhung từ đâu đi bước tới vào sảnh, điệu bộ rất thong thả. Hình như cả đêm nó đi đâu giờ mới về. Thế nhưng đang bận tính tiền, tôi không kịp lao ra, đành chờ người ta thối lại tiền, thì nó đã ấn thang máy đi lên từ lúc nào. Tôi nghiến chặt răng, cơn tức giận hôm qua lại ùa về. Mẹ kiếp, nó dám đánh cái Quyên ra nông nỗi kia. mới nghĩ mà muốn đập nát cái mặt nó ra. Khi tôi lên đến căn hộ của Thành chợt thấy cửa mở. Ban nãy tôi không khóa vì Thành vẫn còn mệt mỏi nằm ở ghế sofa nên tôi chỉ khép hờ để đấy. Thế vậy tôi liền liếc nhìn qua căn hộ của con Nhung, vẫn thấy đóng cửa im lìm, liền vội vàng đi thẳng về căn hộ của Thành. Thế nhưng mới đi được hai bước, tôi bỗng nghe ùnh một cái, rồi từ trong con Nhung bị bắn thẳng ra cửa như một tên lửa. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi chỉ thấy chiếc váy hai dây của con Nhung rớt xuống tận ngực. Cả người nó ngã chồng vó trên nền hành lang, có mấy người đi qua đi lại khẽ nhìn nó. Thế vậy, nó liền ôm lấy hai vai khóc lóc định lên tiếng, thì Thành đã từ trong nhà bước ra chắp tay bình thản nói. Cô đừng ở đây định gào mồm ăn vạ, nhìn kỹ đi, từ trong ra ngoài, cả phòng khách nhà tôi cũng đầy đủ camera. Cô dám mà nói trắng trợn thì đừng có trách tôi. Con Nhung nghe vậy mặt bỗng tái mét lại. Thành nhìn nó gằn giọng quát lớn. Cút. Mấy người hàng xóm dường như hiểu ra chuyện liền bàn tán. Ôi giời, con bé này ở đây thấy cả ngày đi sớm về khuya, ăn mặc như con ca ve, chắc định mồi chài cậu kia mà bất thành, bố kêu lại mất nết. Phải đấy, mặt lúc nào cũng ba tạ phấn, thấy chài là ống ẹo, khiếp thật. Con Nhung bỗng câm bặt như hến, định lẳng lặng đứng dậy, thế nhưng nào có kịp. Tôi phi thẳng vào, tát bốp lên mặt nó rít lên. Con chó chết, mày dám đánh Quyên, hôm nay ta phải đập cho mày một trận. Con Nhung bị tôi đánh nổ đom đóm mắt, mấy người hàng xóm cũng vội tản ra ai về nhà nấy. Tôi điên tiết, tát thêm phát nữa, khiến miệng nó dì cả máu. Nó thấy vậy liền khóc thút thít lê vào bám lấy chân Thành giọng nghẹn đi. Anh ơi cứu em, anh ơi em đau, chị Uyên tha cho em đi. Anh Thành, em xin anh cứu em với. Thành thấy vậy liền hất tay nó ra đi thẳng vào trong nhà, rồi cầm cái xẻ beng đưa cho tôi bình thản nói. Uyên, đánh bằng cái này cho đã. Tôi nhìn Thành, tự dưng không kìm được bật cười, nhưng lại không dám cười to. Còn Nhung thấy vậy run lẩy bẩy gào lên. Các người dám đánh tôi, các người đừng cậy có tiền mà đánh tôi sẽ kiện các người. Thành vẫn cầm cây xà beng sắt gật gù nói. Tốt thôi, chỉ sợ cô còn chưa kịp kiện tụng thì chút nữa đã bị công an tóm rồi đấy. Đụng vào ai không đụng, đụng vào người của tập đoàn Thiên Vũ thì cứ xác định đi. Uyên, chúng ta vào nhà. Con Nhung chau mày nhìn Thành lắp bắp. Anh nói cái gì cơ? Thành nhếch mép không nói, giục tôi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Con Nhung vẫn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, mồm liên tục lẩm bẩm. Thiên Vũ, không thể nào. Con Quyên, không thể nào. Tôi không biết con Nhung ngồi đó bao lâu, nên mặc kệ khóa cửa xong đi vào nấu ăn sáng. Còn Thành đánh thức Bin Bom dậy để rửa mặt mũi chuẩn bị đi học. Khi mấy bát phở bò được bê lên, cu Bom nhìn vào người tôi nói. Mẹ Uyên nấu ăn ngon nhất trên đời. Ước gì ngày nào mẹ cũng nấu cho anh em mình ăn Bin nhỉ. Mẹ Uyên của em đấy. Mẹ Uyên của anh nữa mà. Em đồng ý chia mẹ Uyên cho anh rồi mà. Tôi nghe hai đứa nói chuyện mà không kìm được bật cười phải xen vào. Mẹ của cả Bin Bom, bố cũng là của hai anh em, vậy được chưa? Vậy sao mẹ Uyên không chuyển về đây ở với bố Thành với Bin Bom đi ạ? Bố mẹ các bạn khác đều ở với nhau cả nhờ Bin nhờ. Tự dưng thấy Bom nói vậy lại có chút khựng lại. Thực lòng tôi cũng không biết phải trả lời con ra sao cho đúng. Tôi và Thành giờ đây cũng là yêu nhau, nhưng giữa tôi và anh suy cho cùng còn quá nhiều thứ phải giải quyết. Để đến được với nhau, ở cạnh nhau như Bom nói, tôi sợ chặng đường còn xa lắm. Thành nhìn tôi uống ngụm nước dùng rồi nói. Hai em chuyển qua đây sống cùng bố con anh cho vui. Tôi bật cười đáp lại. Chuyển qua để sống cho vui thôi à? Thì sống cho vui thôi, vì không có em thì cuộc đời này buồn lắm. Dạo này tôi thấy Thành càng lúc càng lẻo mép, nói chuyện đôi khi còn rất nhây và lầy. Đúng là nhìn vẻ bên ngoài đạo mạo, điềm tĩnh của anh, không thể nghĩ anh còn có một bộ mặt khác nữa. Ăn xong, Thành đưa tôi về nhà thay quần áo, rồi chở tôi đến trường, sau đó mới đưa Bin Bom đi học. Khi tôi vừa từ xe của Thành bước xuống, đã thấy chị Thu đứng ngay ở cổng trường dòm ngó. Tôi mặc kệ định lờ đi bước vào, thế nhưng vừa đi qua, chị Thu đã giữ tay tôi lại rồi nói. Này, trường đang chuẩn bị họp đấy, nghe nói hội phụ huynh không chấp nhận cho mày dạy con người ta nữa đâu. Tôi nghe xong bỗng thấy lặng cả người đi. Chuyện tôi bị đánh ghen ầm ĩ cách đây cả tháng, đến tận bây giờ vẫn chưa hề yên ổn. Tôi biết Thành có gây áp lực cho hiệu trưởng, cũng bắt đám người kia xin lỗi vì đánh nhầm, nhưng có những thứ tưởng lặng yên mà bên trong lại đầy sóng ngầm như vậy. Chị Thu thấy tôi im lặng lại nhếch mép nói. Hội phụ huynh người ta làm đơn ký tên cả rồi. Ta nói thật, mày nên xin vào thư viện mà làm, chứ ngẩng đầu lên dạy người ta sao được. Tôi không làm sai cái quái gì, sao tôi phải xin đi làm thư viện? Và lại trường chưa có quyết định, chị nghĩ việc gì tôi phải nghe lời chị? Tao muốn tốt cho mày nên mới khuyên mày thế thôi. Vâng, vậy tôi cảm ơn chị trước. Nói xong, Tôi đi thẳng vào phòng giám hiệu ngồi. Thế nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, hiệu trưởng đã gọi tôi lên rồi nói: Uyên, tạm thời cô nghỉ chủ nhiệm lớp một thời gian nhé. Hiệu trưởng à, cô từ từ nghe tôi nói đã. Thực ra tôi cũng rất khó khăn đưa ra quyết định này, nhưng áp lực từ phụ huynh tôi cũng không còn cách nào khác. Giờ cô chuyển sang dạy bộ môn, chủ nhiệm lớp để cho cô Thanh dạy. Tôi cứ nghĩ mọi việc lắng xuống rồi, không ngờ hội phụ huynh lại nghe được tin đồn từ đâu, giờ làm đơn ký vào, không muốn cô chủ nhiệm lớp quan họ nữa. Tôi biết cô không sai, nhưng việc này nó lại xảy ra lại mang nhiều tai tiếng quá. Từ từ đợi một thời gian nữa xem tình hình, tôi sẽ sắp xếp lại xem sao. Nghe hiệu trưởng nói vậy, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Được dạy học, được đứng lớp, được chủ nhiệm một lớp là mơ ước của tôi từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng tôi hiểu đứng ở cương vị như hiệu trưởng cũng rất khó xử. Một bên là nhân viên của mình, một bên là cha mẹ học sinh. Chỉ là tôi không hiểu tại sao, dù tôi chẳng sai gì vẫn không một ai chịu hiểu. Tất cả mọi người đều dè biểu, đều cho tôi là loại lăng loàn cướp chồng đoạt vợ người ta. Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, lòng tôi vẫn nặng trĩu xuống. Chuyện đánh ghen cách đây đã lâu như vậy, nhưng sao tôi lại có cảm giác có ai đó tác động mới tạo nên làn sóng này nhỉ? Là chị Thu, là chị Loan, hay là một người nào đó, tôi cũng chẳng thể rõ được. Đến trưa, hiệu trưởng cuối cùng cũng họp thông báo đưa ra quyết định chính thức. Tôi ngồi họp, nhìn những ánh mắt khinh khỉnh chằm chằm vào mình, lại bỗng thấy bản thân như tội đồ bị phán quyết. Mãi họp xong, cũng chỉ có mình cái tâm an ủi tôi vài câu. Có lẽ trong lòng mọi người ai cũng đều vui vẻ hả hê lắm. Khi tôi ra khỏi phòng họp, anh Hà tổ trưởng tổ tôi nhìn tôi khẽ nói: Uyên, chuyện này em không sai gì cả, không làm công tác chủ nhiệm thì làm giáo viên bộ môn cũng không sao. Anh nghe thông tin sắp tới có kỳ thi viên chức, dù sao giờ cũng nhàn hơn, nhân tiện thì em nên xin ít tài liệu kiến thức mà chuẩn bị trước đi. Giáo viên và biên chế suy cho cùng cũng ít nhiều được nể nang hơn giáo viên hợp đồng, mà lại không phải lo lắng nhiều nữa. Trường tôi đa số là phụ nữ, ngoài hai thầy giáo thể dục với anh Hà thì không còn ai là đàn ông. Đàn ông thường là thế, so với phụ nữ thì ít nhiều chuyện hơn, cách sống cũng rộng rãi, dễ chịu hơn nhiều. Trước nay anh Hà cũng ít nhiều giúp đỡ tôi trong công việc, giữa một rừng những người xa lánh, tôi lại cảm thấy có chút ấm lòng. Việc thi biên chế tôi cũng nghe dục dịch một thời gian rồi, hầu như ai cũng là giáo viên hợp đồng đều có một mục tiêu là được đỗ biên chế. Tôi nghe anh Hà nói liền đáp: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn cảm huệ gì, nếu cần thêm tài liệu cứ bảo anh gửi qua mail cho. Chờ cổng thông tin có thông tin chính thức thì đăng ký. Thôi em về đi, anh cũng về đây. Tôi gật đầu bước ra bên ngoài cổng, định bắt xe buýt thì thấy chị Thu đi qua. Thấy tôi chị liền mỉa mai: Đấy, đàn ông chưa vợ như thằng Hà thì không yêu, thích trèo cao, thích đại gia chấp nhận làm kẻ thứ ba cơ. Mà cũng đúng thôi, giờ đàn bà thực dụng lắm, thấy nghèo thì chê, giàu thì bám vào. Như thằng đại gia của mày, nếu không có xu nào chắc mày cũng chả để ý đâu nhỉ. Tôi nhìn chị Thu, cả ngày bị đánh giá đủ mệt mỏi rồi, giờ không còn tâm trí mà trả lời thêm nữa, liền im lặng không đáp. Chị Thu thấy vậy nhếch mép rồi đi thẳng. Trước kia mỗi lần đến trường tôi đều cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng gần đây mỗi ngày tôi đều cảm thấy chán nản vô cùng. Nhiều khi tôi nghĩ hay xin chuyển trường, nhưng giáo viên hợp đồng như tôi muốn chuyển đi đâu cũng là cả một vấn đề phức tạp. Tôi thở dài, leo lên con xe buýt chật chội để đến bệnh viện thăm cái Quyên. Hôm nay Thành có chút việc bận nên đón Bin Bom về nhà bà Hoài rồi lại đi, chứ không qua đón tôi được. Khi vừa đến bệnh viện, Vũ cũng đã về nhà, chỉ còn mình cái Quyên đang nằm đọc sách. Vừa thấy tôi, con bé liền cười nói: Chị, con Nhung bị lên đồn rồi, cả thằng Tuấn nữa. Tôi nghe vậy chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Từ sáng thấy Thành nói, tôi đoán ngay kiểu gì Vũ cũng chẳng để cho hai đứa chúng nó yên. Tôi vừa vắt cho cái Quyên cốc nước cam vừa hỏi: Em và anh Vũ tiến triển đến đâu rồi? Thấy tôi hỏi, mặt con bé nóng bừng ấp úng đáp: Cũng chưa đến đâu. Giờ này còn xấu hổ gì nữa, không muốn trả lời thì thôi vậy. Thì cũng là tìm hiểu, nhưng nói chung cũng còn nhiều vấn đề lắm chị. Có vấn đề gì nói chị nghe xem. Con bé nhìn tôi, uống ngụm nước cam rồi gạt đi: Thực ra cũng không có gì đâu. Mà chị ơi, thấy bảo sắp tới có đợt thi viên chức, hình như là sau cả lúc em lấy bằng. Mong là kịp thời gian để chị em mình thi chị nhỉ. Ngày trước, lúc mẹ mất, cứ muốn chị em mình được học giáo viên, được vào biên chế. Giờ sắp chạm tay đến ước mơ thì mẹ lại chẳng còn nữa. Ngày con bé nhắc đến mẹ, lòng tôi lại có chút rưng rưng. Tự dưng tôi chẳng biết phải nói gì với em, cứ im lặng mãi như thế. Nghĩ lại chuyện ở trường hôm nay, tôi lại tự trách mình, mới thấy đã nản. Đây chẳng phải mơ ước của riêng tôi, còn là của cả cha mẹ tôi. Chẳng lẽ chỉ vì vài lời nói của những kẻ xấu tính, tôi lại từ bỏ đi hoài bão của mình. Bên ngoài trời cũng tối dần, tôi thở dài giục cái Quyên đi tắm rồi xuống căng tin, mua cơm lên hai chị em cùng ăn. Đến khi lên chưa kịp bước vào phòng, tôi bất chợt nghe tiếng một người phụ nữ xa lạ cất lên. Kiểu người như cô tôi gặp không ít rồi, nếu thấy không đủ như cô mong muốn thì ra một con số đi, cô cần bao nhiêu? Tôi nghe vậy liền vội nhìn qua ô cửa kính. Người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đứng ngay bên cạnh giường của cái Quyên. Con bé cúi gằm mặt xuống lắc đầu đáp. Cháu không cần tiền thưa bác. Không cần tiền, vậy cần vàng bạc hay kim cương? Cháu thật sự không cần gì cả. Cô đừng nhờn với tôi, cầm lấy và chia tay nó đi. Cái Quyên ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ hoe cả lại, trả lời. Cháu và anh Vũ thật sự yêu nhau. Còn chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ kia đã rít lên. Yêu? Cô có xứng với nó không mà đòi yêu với đương? Nếu cô yêu nó thì tránh sang cuộc đời nó ra. Nó cần một người xứng với nó, chứ không phải cái loại khố rách áo ôm như cô. Bác ơi, vậy chẳng lẽ cứ nghèo là không có quyền được yêu hay sao ạ? Mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Cô nghèo, cô tìm người hợp với mình chứ không phải đi mồi chài thằng Vũ. Nó còn sự nghiệp, còn cả một tương lai dài phía trước, mà cô thì chẳng giúp ích được gì cho cuộc đời nó cả. Cô hiểu không? Tôi nghe đến đây cũng coi như hiểu sơ qua sự tình. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy nực cười, cười cho sự bất công của cuộc đời này. Phụ nữ nghèo có yêu trai giàu, bằng chính con tim của cô ta thì vẫn là mồi chài, vẫn là lợi dụng, vẫn là trèo cao. Bên trong tiếng người phụ nữ lại cất lên. Cầm lấy và cút khỏi cuộc đời nó đi, không thì đừng trách tôi. Tôi cầm hộp cơm, bỗng thấy vừa giận vừa xót xa, liền mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, người phụ nữ khẽ dừng lại, lướt ánh mắt một lượt lên người tôi. Tôi đặt hộp cơm lên bàn, cố giữ sự lễ phép nói. Cháu chào bác. Cô là chị gái của cô ta? Dạ vâng ạ. Bà ta hơi nhếch mép, tay vẫn cầm tệp tiền lên tiếng. Đúng là chị em có khác, được cả chị lẫn em. Người ta nói là con nhà Tâm không giống lông cũng giống cánh, đúng chẳng sai chút nào. Bác nói thế là ý gì ạ? Chẳng phải cô cũng mồi chài con trai tập đoàn thành công sao? Chị em chẳng biết lò nào đào tạo được ra mà toàn thích trèo cao nhỉ? Tôi suýt chút nữa đã gắt lên, nhưng rồi nghĩ đến cái Quyên cố gắng bình tĩnh nói. Bác ạ, hình như bác hiểu nhầm rồi. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bà ta đã vung tệp tiền trên tay rơi lả tả xuống người chị em tôi, rồi giẫm gót nhọn lên sàn nhà vừa đi vừa đáp. Nhặt lên đi, nhặt lên mà cất đi rồi bảo ban nhau tránh xa cuộc đời con trai tôi ra. Bà ta nói xong đóng sập cửa lại bước ra ngoài. Tôi ước đến phát khóc, định chạy theo đã bị cái Quyên giữ lại. Nó vừa khóc nức nở vừa nói. Chị, đừng. Nhìn con bé khóc đến đâu, lòng tôi như có ai cứa đến đấy. Tôi cúi xuống nền nhà nhặt từng tờ tiền lên, không biết bao nhiêu, chỉ biết hình như rất nhiều. Đến khi nhặt xong tờ cuối cùng thì Vũ cũng đến. Lúc nãy định nói với cái Quyên thêm vài điều, nhưng không tiện nên tôi chỉ nhặt tiền lên bàn dặn dò nó vài câu rồi ra ngoài. Lúc này cũng có tin nhắn của Thành đến một lúc khá lâu, với nội dung anh học xong rồi nhắn tôi thăm cái Quyên xong thì về chung cư của anh. Tôi bước ra ngoài bắt một chiếc xe taxi, trời xe lạnh phả vào người tôi. Tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm của cái Quyên sẽ suôn sẻ, không ngờ cũng bị mẹ Vũ ngăn cản như vậy. Hóa ra trên đời này, không môn đăng hộ đối vẫn là cái tội. Khi đến chung cư của Thành, tôi vẫn chưa xua đi được cảm giác khó chịu trong lòng. Lúc định bước vào căn hộ, đột nhiên tôi phát hiện cánh cửa không đóng mà hé nửa. Tôi mệt mỏi lê chân vào, bỗng nghe thấy tiếng bà Hoài gắt lên. Mày định bao giờ mới chia tay nó? Vừa gặp mẹ Vũ ở bệnh viện, đến đây lại nghe tiếng bà Hoài, tôi bỗng càng cảm thấy không thể thở nổi nữa. Hai chân tôi đứng chôn chặt ở ngoài, bên trong tiếng Thành đáp lại. Con không có ý định chia tay cô ấy. Mày thích chống đối mẹ mày lắm đúng không? Từ bé ta đã vất vả thế nào để nuôi mày, ta đã khổ sở vì mày thế nào, mà giờ mày luôn chống đối lại tao thế hả Thành? Mẹ, mẹ đừng ép con nữa được không? Chuyện tình cảm của con, mẹ cho con tự quyết định đi được không? Quyết định của mày là ở cạnh một con như nó sao? Mày ngu thật hay ngu giả vờ đấy? Mày có biết hôm nay tao xấu hổ thế nào không? Nhà con Chi nó đã xuống nước đồng ý rồi mà mày vẫn từ chối. Người ta có già thế, có nhan sắc, có học vấn cao, tốt cho sự nghiệp của mày, mà mày đi chọn cái loại tầm thường kia. Cô ấy không tầm thường. Thằng ngu, tao nói lại lần nữa, tao sẽ hẹn lại gia đình con Chi, trong tuần này mày đến gặp nó. Mẹ thích thì mẹ gặp, con không gặp cũng không cưới xin gì cả. Thành, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng phải không? Mày thích chơi bời bên ngoài với nó tao không cấm nổi, nhưng tao không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu tao. Một là tao, hai là nó mày chọn đi. Mẹ đừng ép con được không? Tao không ép mày, nhưng mày đừng ích kỷ như vậy. Công ty giờ đang gặp khó khăn, mày không nghĩ cho mày thì phải nghĩ cho bố mày, cho công ty. Mày vì chút tình cảm cá nhân, mày định để cả công ty lụi bại à? Con sẽ cố xoay sở. Mày xoay được, mày có xoay được không? Thành, con Chi có gì không tốt? So với con Uyên tốt gấp tỷ lần. Mày sáng suốt lên đi. Giọng Thành bỗng dưng hơi nghẹn lại đáp. Mẹ, mẹ cũng là mẹ, mẹ hiểu mà. Bin Bom là con của con và cô ấy. Tại sao mẹ không tác thành cho cả gia đình con ở cạnh nhau? Mẹ, nó đẻ thuê chứ mẹ cái gì. Ngay từ đầu nó chấp nhận lấy tiền để đẻ thuê, rồi lại quay sang kể lể tình mẫu tử, định khôn hết phần thiên hạ. Loại đàn bà như nó ngay từ đầu đã chẳng có chút gì đơn giản rồi. Giờ Bin Bom còn nhỏ thì dứt khoát đi, tao không bao giờ chấp nhận loại đấy về làm con dâu đâu. Con đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại rồi, lỗi của mẹ trong đó cũng không ít, nên xin mẹ, chuyện của con để con tự quyết định và có trách nhiệm đi. Bên trong bất chợt im bặt, rồi bất chợt là những tiếng bùm bốp vang lên. Tôi nhìn vào trong, bà Hoài đang giang cánh tay tát thẳng lên mặt Thành, vừa tát vừa gào lên. Tao nuôi mày lớn, để giờ mày thế này với tao à? Thằng ngu này, thằng ngu này, mày muốn chọn nó làm sao? Mày chọn nó thì mày không phải con tao, tao không có lại con như mày. Bao công sức tao nuôi mày, giờ mày đối xử với tao như vậy à? Thành đứng im lặng để mặc mẹ đánh. Cả gương mặt anh dưới ánh đèn neon đỏ ửng, trên khóe miệng máu bỗng chảy ra, rồi máu mũi cũng tuôn ra ầm ầm. Tôi nhìn Thành, trái tim bỗng như có ai đâm thẳng vào, không kìm được nữa, nước mắt chảy ra. Bà Hoài đánh chán chê, mới dừng tay lại rồi xách túi đi thẳng ra ngoài. Khi vừa ra đến nơi, bà nhìn thấy tôi nhưng không nói gì, chỉ liếc mắt rồi đi thẳng xuống dưới. Tôi không dám bước vào trong, cứ đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn vào. Thành vẫn đứng nguyên ở cạnh cửa sổ, bờ vai đầy cô đơn. Ban nãy tôi còn ngỡ mình phải chịu bao ấm ức, tủi nhục. Hóa ra người đàn ông tôi yêu còn đủ ngàn áp lực đè nặng lên. Anh chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này cả. Tôi không biết mình đứng bao lâu, chỉ đến khi có tiếng Thành cất lên mới giật mình bước vào nhà. Em về rồi à? Về lâu chưa? Tôi nhìn Thành cố vui vẻ đáp. Em vừa về. Thành gật đầu, máu trên mặt đã được anh lau đi từ lúc nào. Anh tiến lại gần tôi, chạm tay lên tóc tôi rồi cười nói. Sao nhiều mồ hôi thế? Đi tắm đi em. Hôm nay Bin Bom bên nhà bà nội rồi. Tắm đi, anh gửi mail cho thư ký nhé. Tôi thấy vậy ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh tắm táp gội đầu. Đến khi bước ra, cũng thấy Thành cầm chiếc máy sấy vẫy vẫy tôi lại gần lên tiếng. Lại đây anh sấy cho. Em tự sấy cũng được mà. Im nào. Anh chiều em thế này em hư mất đấy. Là mẹ của hai con rồi còn để anh sấy tóc. Không sao, em còn đẻ cho anh hai đứa con mà. Sấy chút tóc có là gì. Tôi nghe Thành nói sống mũi lại cay cay. Thành bật chế độ vừa nhẹ nhàng lật từng lớp tóc cho gió hong khô. Đến khi sấy xong tôi liền lấy hết sức can đảm nói. Công ty dạo này khó khăn lắm hả anh? Không sao, vẫn ổn. Thật không anh? Thành bật cười, gõ nhẹ vào trán tôi gập máy sấy lại rồi đáp. Thật, có em có con là ổn hết thôi. Nói xong, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi rồi nói. Bin Bom hôm nay đi cả rồi, mình làm gì cho hết đêm nhỉ? Tôi nghe xong chưa kịp đáp, anh đã miết mạnh lên môi tôi. Đôi bàn tay thon dài của anh chạm lên má, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Mấy nút áo được anh nhẹ nhàng cởi ra, cho đến khi chỉ còn bộ quần áo con trên người. Thành cúi xuống, hít hà mùi cơ thể tôi, ngón tay lách nhẹ chiếc áo con, chạm lên bầu ngực căng tròn. Bên ngoài chợt có tiếng mưa rơi lác đác, mấy giọt mưa chạm lên cả ô cửa kính rồi đọng lại. Tôi cũng lần mò cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc, đến khi quần áo của cả hai chất đầy ghế mới thấy dư vị xác thịt đang dâng trào. Thành đưa lưỡi nhẹ nhẹ chạm lên cổ, cắn nhẹ rồi chạm đến xương quai xanh. Chiếc lưỡi thơm mùi bạc hà khiến người tôi run lên mà thở dốc. Chiếc áo ngực cuối cùng cũng được anh mạnh bạo kéo phăng ra, rồi ngậm chặt núm hoa đang phập phồng. Đôi tay luồn xuống dưới nghịch ngợm không yên. Tôi cong người gồng mình suýt không chịu nổi. Cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ hoan lạc của cả hai. Gió bên ngoài vẫn rít, anh vẫn nghịch ngợm tôi, đến khi không chịu được nữa mới đẩy vào trong. Cả hai không muốn ngừng nghỉ, cứ thế suốt cả đêm quẩn nhau đến chẳng biết bao nhiêu lần. Mãi đến khi thấm mệt mới ôm nhau mà ngủ. Bên ngoài kia, mặc kệ gió mưa đang rơi, chỉ biết trong vòng tay anh, tôi đã có một giấc ngủ trọn vẹn.